Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 40, bão đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được bảng thống bán gói phúc lợi về sau, Lạc Gia Thôn không khí náo nhiệt hơn hẳn. Cảm giác lần đầu tiên lục địa Violet đẹp đến như vậy, một đêm gần như không ngủ, cả thôn thay nhau tập kích nhà của lão quỷ, để cho lão ta từ ban đầu vui mừng tưởng đâu là khách, sau đó chỉ dám đóng cửa trốn trong nhà. Tất cả chỉ hỏi có một câu, làm sao để dẫn được boss xã ngoại công làng. Cũng vì đột kích nhà lão quỷ từ bốn phương tám hướng cho nên gái rú chưa kịp trốn, quần hùng mới biết một được điều trọng đại. Lão quỷ của tử quỷ đấu giá hành trong nhà chữ gái. Để cho cả thôn náo nhiệt một hồi, biết được cách dẫn boss về sau, cả thôn mặc kệ đêm tối hùng hổ lao ra ngoài. Thẳng hướng bãi quái châu nước mà tiến công, nào ra lại quên trời đêm thì thuộc tính của quái dã ngoại gia tăng 50, kết quả bị đám châu giết ngược trở về. Gần 1.000 người không khác gì bầy vịt chạy đồng cuốn cuồn trốn về thôn. Đến tận khi rút hết vào thôn, lũ châu mới không dí nữa mà rút về đầm nước của nó. Các vị, ông chú Gia Cát ngự ngã kia, chỉ thấy ông chú Gia Cát nói nhanh, không đến 2 hôm nữa, đám làng bên sẽ đổ qua đây chơi chúng ta, mặc dù không biết lực lượng trung kiên của chúng có cấp mấy nhưng chúng ta phải cố gắng lên được cấp 5, chỉ cần có đủ sức chống cự chúng ta phải cho chúng biết mùi vị giết 1.000 tổn 800 là như thế nào. Đúng, quần hùng đồng loạt hò hét, bởi vậy, châu nước cấp 5 giết không được, chúng ta đi giết heo nọc cấp 4. Sa tê tê tê, chúng người chơi hô hào động trời, sau đó gầm gầm đổ bộ đến bãi quái heo nọc liều mạng. Có người thắc mắc vì sao không giết gà nòi để dẫn boss cấp bậc và trang bị bây giờ vừa dễ giết vừa nhanh. Hệ thống đáp lại một câu xanh dờn, boss gà đã công làng một lần rồi, không thể công tiếp. Thế là một hồi đại chiến cứ thế xảy ra, bất quá không lâu sau đó thì cả đám lại bị heo nọc dí chạy ngược trở về thôn, trên đường chạy la hét như thể gặp khủng bố xả súng. Này là vì sao, các ngươi đã quên rồi à, buổi đêm thì không những gia tăng 50. Thuộc tính mà quái đơn thì cũng chuyển sang quần công à, mà mấy con heo nọc này có quả kỹ năng phân heo đầy trời quá ư là khắm. Đuổi theo quần hùng là những cục phân to bự hôi thúi, chạy so với bị trâu nước dí còn chạy nhanh hơn. Đến khi rút được vào thôn, các anh lệ làng cũng đi theo trốn vào. Lũ heo mới xách đít thong thả rời đi. Nhất thời mùi cứt heo nồng nặc phủ khắp làng, quần hùng trên người phân lợn dính đầy, gây ra hiệu ứng khí độc không ngừng kéo máu. Còn suối cạnh thôn sau đó trông như biển Nha Trang tấp nập người chơi bơi lội nghỉ khỏe. Bất quá mùi phân lợn thật sự quá nồng, chú tư thợ rèn đang ngủ cũng chịu không nổi chui ra, không đợi hệ thống tự dọn mà bắt cả làng đi hốt. Một đêm huyên náo không ngừng. Chỉ cần biết có thể lên cấp rời thôn, chúng người chơi mới nghĩ đến đây là thế giới võng du đẹp đẽ, nếu không họ đã chai sạn cảm xúc tại Lạc Gia Thôn rồi. Bảng thống lúc này đang ở đâu? Đương nhiên là thiên thượng nhân gian khuê phòng của Chu Nhược Y rồi. Tối vừa đến hắn liền đến tìm nàng, bằng vào 1M thể lực, bảng thống đã ăn cơ thể Chu Nhược Y không còn sót chút gì, đại chiến liên tù thì 20 hiệp không biết mệt. Khiến cho nàng ta một thân vô lực nằm nhoài trên giường. Đến gần sáng thì bàng thống mới chịu thỏa mãn kết thúc cuộc mây mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, cơ thể của Chu Nhược Y quá hoàn hảo, da thịt mềm mại thơm phức, chỗ nở thì nở, chỗ khít thì thít chặt. Vì cái thân hình tuyệt vời này mà bàng thống trầm mê trong đó. Nếu không phải mùi cứt heo cắt ngang giữa đoạn nên mới dừng lại một chút thì có lẽ Chu Nhược Y ngày mai đi đứng cũng khó khăn. Theo lời Chu Nhược Y nói. Thương gia thật mạnh mẽ, người ta mệt muốn chết rồi đây này, bất quá rất tuyệt, hôm khác anh lại đến nhé, người ta là tình nhân của anh đấy. Bàng thống thích chí cười to, lại tiếp tục một hồi quần vũ, người tình của hắn, muốn ăn lúc nào mà trả được. Nghĩ đến liền phấn khích, nhất thời tiếng rên rỉ tiêu hồn lần nữa cất lên. Sáng sớm, bàng thống sau khi rời khỏi thiên thượng nhân gian thì đi tìm Ngọc La Sát. Các ngươi đừng nghĩ bậy, hắn chỉ tìm cô ta vì thanh đoạn không đao kia mà thôi. Bàng thống có cảm giác tim đập nhanh liên hồi, tựa hồ bất an chuyện gì đó sắp đến. Càng như vậy hắn càng cảm thấy đám quang minh trận doanh thập thánh giả kia sắp đến. Ngọc La Sát thuê một gian phòng ở nhà trọ do người chơi xây. Gian phòng vì có nàng mà hương thơm ngập tràn, thời điểm này Ngọc La Sát đang thoải mái nằm trên giường, nàng mặc một chiếc quần ngắn sát háng cùng duy nhất cái áo vú đen truyền làm nổi lên hai đồi tuyết phong bên trên. Cái cơ thể múc vừa phải này sao mà ngon đến lạ. Tiếc là làng khác, bàng thống tiếc nuối lắc đầu, gái làng khác mình không đụng, người ta bên đó không biết mấy đời chồng, hơn nữa còn mang địch ý mà đến. Bất quá nếu dục hỏa công tâm quá phận thì hắn không chắc mình kiềm được nha. Nghe được có người trong phòng mình nói chuyện, Ngọc La Sát gương mặt đang thư thái chợt trở lạnh quát lên. Đột nhập vào phòng ta, muốn chết, Cùng lúc đó trên tay nàng chủy thủ xuất hiện phóng tới. Một kích mang theo sát ý nồng nặc khi bay tới trước mặt Bàng Thống chỉ nghe beng một tiếng bị hắn nhẹ nhàng búng văng. Lại là ngươi, Ngọc La Sát chán ghét, ta không có ác ý chỉ đơn thuần muốn đổi thanh đoạn không đao của cô mà thôi. Bàng Thống mỉm cười đáp, không bán, Ngọc La Sát hừ lạnh, nghĩ cũng không cần nghĩ, hai trang bị cam đổi một của cô thì như thế nào? Bàng Thống đưa ra điều kiện cuối cùng, hắn có 4 kiện cam phẩm cấp 30, cấp 20 có thể sử dụng. Lần này vì kích hoạt danh hiệu Hắc Ám Đại Ma đầu hắn không thể không bỏ máu. Người có sao, Ngọc La Sát khinh thường, cô chờ người nằm lại trên giường áo cũng không thèm mặc vào. Gã này mạnh như vậy, muốn bá vương nghịch thương khung thì cô chỉ đành cam chịu. Cô, Bàng Thống không trả lời nàng ta mà lấy trong túi ra 2 kiện trang bị giáp cam phẩm của gã tướng quân Castro đặt lên bàn. Ánh sáng cam phát ra từ 2 kiện bắt mắt vô cùng, Ngọc La Sát vừa nằm xuống giường liền hoảng hốt ngồi bật dậy, nàng khó tin nhìn 2 kiện trang bị trên bàn. Ngươi muốn đổi thật chứ? Ngọc La Sát hoài nghi, nàng chậm rãi tiến đến bàn ngồi xuống, đối diện Bàng Thống. 2 trang bị cam không thể nhận được từ hệ thống, hoặc là hắn có nhiệm vụ ẩn giống nàng tìm được, hoặc là hắn giết boss cao cấp mà có. Nàng đã xem thường tà giáo phó giáo chủ rồi. Mà 2 kiện có thể tùy ý bỏ ra được này có chút hào phóng à, ngươi rất cần đoạn không đao à, nó là tính mạng của 1000 con người tại Lạc Gia thôn ta đấy. Bàng Thống gật đầu, thấy vậy Ngọc La Sát đem đoạn không đao con dao nhỏ để lên bàn cả 2 cùng giao dịch. Xác định một tiếng, 2 bên thành giao. Đoạn không đao, phẩm cam, cấp 10, công kích 5, 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100, nhanh nhẹn, 15k, tốc độ ra đòn, 40, kỹ năng trang bị, đoạn không, kích hoạt liền bỏ qua mọi cấm chế dịch chuyển đến đoạn không đao. Câu đao, 3S, cây dao nhỏ này quá cơ động và biến ảo. Đây là một thánh vật của sát thủ A, kế hoạch hoàn tất. Bàng Thống cười gằn lên hưng phấn, ngươi bị điên rồi, Ngọc La Sát nhìn hắn lắc đầu, 2 kiện cam đổi một còn mừng như thế, trang bị cam A, là thần khí đó. Tà giáo phó giáo chủ là một kẻ điên a, nếu ta không điên thì sẽ không có ngày hôm nay đâu. Bàng Thống cười to, đoạn liền muốn rời đi. Bất quá, Bàng Thống, ngươi vô sỉ. Ngọc La Sát tức điên hô to, Bàng Thống trước khi phóng qua cửa liền mạnh tay bóp đến biến dạng vú nàng, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã trở tay bóp giãn cặp mông căng tròn nàng. Tiền hạ thủ vi cường, tẩu vi thượng sách, 2 kế hoạch của Gia Cát tiên sinh được Bàng Thống vận dụng triệt đề. Có được đoạn không đao, Bàng Thống lặn lội cả buổi sáng hôm đó để đi thật sâu vào rừng. Phần người chơi Lạc Gia thôn từ giết quái dã ngoại cấp 6, đảo xuống cấp 5, rồi cấp 4, cuối cùng cả làng chỉ ở khu vực quái cấp 2 nhím dai mà pháp. Quái cấp 2 có thể trong ngày hôm nay diệt gọn, nhất định sẽ dẫn ra boss nhím công làng, các huynh đệ cố lên. Ông chú Gia Cát Ngự Ngã đứng đầu chỉ huy hô hào. Đùng, đúng lúc đó, một tiếng lôi minh nổ vang, trời xanh dập tắt dọa cho một đám hoảng hốt. Chỉ thấy trên đầu mây đen ủng ủng kéo đến cuồn cuộn hết 9 tầng trời, cuồng phong kéo lên dữ dội, cây cỏ bạo liệt lá cuốn lên trời cao. Một cổ khí thế nặng như Thái Sơn bỗng từ trên trời cao phủ xuống, sau đó còn kịch liệt bành trướng ép cho quần hùng thở đến không nổi. Tà kháo, boss dã ngoại có thanh thế lớn như vậy ư, có gì đó sai sai à, có nên trốn không? Đầm châu nước rộng lắm, quần hùng run sợ rút cổ. Khí thế này không thể nào là dã ngoại a, người của Bàng Thương các tất cả ra đây chịu chết trước công lý. Một thanh âm hùng hồn từ trên bầu trời dội xuống, quả nhiên, lại là boss khủng tới a, chúng người chơi lần nữa chết lặng. Bất quá bằng vào phương pháp sơ tán trước hoạn nạn, chúng người chơi sau đó vỡ tổ chạy đi tìm bụi cây bụi cỏ vội vàng ẩn núp. Bên dưới con suối cạnh làng có rất nhiều ống tre thở khí nổi lên. Lạc Gia thôn 5S chưa đến đã không còn một bóng người. Cách chương.